Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4929, xung đột thăng cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phụ nhân lời trong lời ngoài đều ở tự cao tự đại, còn không có đánh, liền liệu định hai vợ chồng không phải bọn họ đối thủ dường như, nhưng là thật sự đánh lên tới, lại là bốn người đồng loạt thượng, căn bản chính là cẩn thận thật sự, nhất trí áp dụng quần công. Vài vị thái thượng trưởng lão làm như vậy, thực rõ ràng, phía trước cái kia bị thương mà hồi lão già, cho bọn họ cảnh kỳ, làm cho bọn họ mặt ngoài là xem nhẹ hai vợ chồng, kỳ thật, bọn họ so với ai khác đều thận trọng. Mặc Liên Thành bị vây công, nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi, ít có bị bỏ qua rớt. Khúc Đàn Nhi sao lại làm Mặc Liên Thành độc thân chiến đấu hăng hái? Chỉ là, nàng miệng sẽ không tha người. Ha ha, hôm nay ta thật là trường kiến thức. Nói được chính mình có bao nhiêu lợi hại, chúng ta có bao nhiêu kém dường như, kết quả, rồi lại bốn người liên thủ vây công ta phu quân một người, các ngươi không biết xấu hổ kêu chính mình làm nhân thượng nhân sao? Khúc Đàn Nhi mảnh khảnh thân hình chợt lóe, liền gia nhập chiến đấu kịch liệt giữa. Thực rõ ràng, cùng những người này đánh lên tới, cùng phía trước đánh nhau tình huống bất đồng. Đằng trước, giống như là đùa với mấy cái con nít chơi đồ hàng dường như. Người sau lại là hai vợ chồng đem vừa rồi đậu tiểu hài tử trong nhà đại nhân cấp dẫn ra tới, các trưởng bối ở theo chân bọn họ hưng sư vấn tội, từng bước tương bước. Đương nhiên, cùng bốn vị thái thượng trưởng lão đối lập lên, hai vợ chồng thực lực càng là không thua kém chút nào. Phanh, phanh, phanh, rầm rầm, trong lúc nhất thời, uy áp tràn ngập, phong vân biến sắc, thiên địa vì này tức giận, trước mắt thương di đường phố, hủy đến không thể lại hủy. Sợ bị ương cập, những cái đó thị vệ, ở chỗ lão thét ra lệnh hạ, nhanh chóng lùi lại đến an toàn nơi. Ngay cả kia bị người phỉ nhổ đại trưởng lão, cũng bị mấy cái thị vệ ba chân bốn cẳng mà từ hố nâng lên tới, chạy trốn tới một bên đi. Lục đạo thân hình đan sen, đánh đến khó xa khó phân. Dễ Lâu chủ vội vàng đuổi tới là lúc, thấy, đó là như vậy một bức cảnh tượng. Hắn phía sau, chủ tiệm thở hồng hộc, thật vất vả đuổi theo. Định Nhãn vừa thấy này trận trường. Thảo, nhanh như vậy đánh nhau rồi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nghênh diện một cổ lực lượng đánh úp lại, chủ tiệm nhếch miệng, nhanh chóng tránh đi. Hắn một cái lắc mình, lại nhảy đến Dễ Lâu chủ bên người, thúc giục nói. Mau nghĩ cách, không thể làm cho bọn họ đánh tiếp a, vạn nhất, không cẩn thận đem người đánh chết, làm sao bây giờ? Hắn linh nguyên tinh hoa, hắn thuật dịch dung, hắn chữ vật bảo bối a a a. Cái kia nháy mắt, chủ tiệm cảm thấy, những cái đó hắn tâm tâm niệm niệm đồ vật, đều phải rời xa hắn mà đi. Trên thực tế, chủ tiệm lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Hai vợ chồng hai người đối bốn người, tình huống nhìn hung hiểm, lại như cũ ở trong khống chế. Rốt cuộc một đường đi tới, mưa mưa gió gió, trải qua rất nhiều, kia ăn ý cùng phối hợp trình độ, cũng không phải người khác có thể đánh đồng. Dần dần mà, hỗn loạn chiến đấu kịch liệt chung, tứ đại thái thượng trưởng lão ở vào hạ phong. Bốn người cũng là càng đánh càng kinh hãi, nhưng mà, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Này tình hình không chấp nhận được bọn họ kêu lui, bốn người bất động thanh sắc, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu một chút, ngay sau đó, bỗng chốc thoán ly hai vợ chồng bên người, rồi nổi bay đến đông tây nam bắc bốn cái phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ thành đại trận, khải, cầm đầu lão giả hai mắt ngưng kết, làm cái cổ quái thủ thế. Tiếp theo, mặt khác ba người đi theo động tác, trong thiên địa thần bí uy áp sậu sinh, là từ bốn phương tám hướng sinh thành, giống như thật lớn võng, lấy phu thê hai người vì trung tâm, đem cả tòa cờ thành đều bao phủ ở, chủ tiệm rõ ràng ngẩn ngơ. Vừa rồi thái thượng trưởng lão nói gì đó, hộ thành đại trận, vì kẻ hèn hai người. Cơ nhiên khởi động cũng đủ chấn động toàn bộ cờ thành hộ thành đại trận. 4932, cách chương,